Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 101, hầu gái. Mở mắt, ánh mặt trời sáng rỡ theo khe hở của rèm cửa sổ trong lúc đó chiếu vào. Sáng thẳng chói mắt, Sở Ca đưa tay kéo một cái rèm cửa sổ. Khe hở kia làm thế nào cũng không ngăn được. Không có Nại Hà, buồn ngủ đã qua, Sở Ca không thể không mở mắt. Ở trên giường ngồi dậy, theo hệ thống thăng cấp đi qua đã 4 ngày rồi. Trải qua lúc ban đầu mới lạ cùng hưng phấn, Sở Ca tâm tình cũng dần dần bình phục lại rồi. Không có cách nào, đi KP quá ít, mặc dù hạng mục không ít, nhưng là căn bản không có biện pháp làm. Cùng với chỉ nhìn làm lòng ngứa ngáy, không bằng mắt không thấy tâm không phiền. Kết quả là Sở Ca mấy ngày nay cũng chỉ có thể từ từ chờ lấy mở mới phó bản rồi. Bất quá những ngày qua cũng không phải là không có chuyện gì khác phát sinh. Đầu tiên Sở Ca đi ra ngoài đi bộ 2 chuyến, đo thử một chút tiểu địa đồ cách dùng. Cái này tiểu địa đồ quả nhiên dùng tốt vô cùng. Trên căn bản chỉ cần hình thể vượt qua một con mèo sinh vật đơn vị, đều sẽ ở trên bản đồ biểu hiện. Hơn nữa căn cứ cùng quan hệ của mình bất đồng, biểu hiện bất đồng màu sắc. Kiện sự tình thứ hai, chính là Alex trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Mặc dù bị tổn thương tinh thần không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là ít nhất đã có thể tự do hành động ở trong phòng rồi, đồng thời tự nhiên cũng có thể bắt đầu công tác của nàng. Ban đầu Sở Ca sở dĩ mang theo Alex rời đi, vừa đến cô em thoạt nhìn có chút đáng yêu, bao nhiêu sẽ cho người có một ít tâm lý nghiêng về. Thứ hai mà chính là như cùng nàng thật sự nói như vậy, có một cái quỷ linh quản gia, hầu gái, thật ra thì cũng là thật đái cảm một chuyện. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cùng Alex hiểu rõ liên quan với ma pháp kiến thức. Ngày trước Sở Ca đối với quỷ hồn hiểu rõ phi thường có hạn, chỉ biết có thể dùng quang minh kỳ tích tùy tiện giết chết. Mặc dù nô dịch Vương Cường, nhưng là trừ để cho hắn hỗ trợ dẫn đường xâm nhập vào Trấn Hưng tập đoàn cao ốc ở ngoài, cũng không để cho hắn làm qua cái gì sự tình, thậm chí không có quá nhiều trao đổi qua. Bất quá đối với Alex, xem xét đến sau đó phải trường kỳ sống chung, Sở Ca những ngày qua biết không ít liên quan với nàng một cái nhân tình huống. Làm là một cái quỷ hồn, bởi vì khi còn sống là một cái pháp sư, mà pháp sư tinh thần lực đều tương đối cao, mà quỷ hồn cường độ lại là cùng tinh thần lực quải câu. Alex thực lực hay là rất mạnh, ít nhất so với Vương Cường lợi hại hơn. Lại cộng thêm làm quỷ thời gian lâu, Alex lại rất vốn sẵn có tìm tòi tinh thần, cho nên nàng trên căn bản đã nắm giữ một cái quỷ hồn hẳn có phần lớn năng lực. Mặc dù không có biện pháp giống như khi còn sống như vậy sử dụng ma pháp, nhưng là quỷ hồn cũng có chính mình năng lực đặc thù. Đầu tiên là ẩn thân, chỉ cần nguyện ý, quỷ hồn có thể để người ta không thấy mình. Thứ hai, quỷ hồn là tinh thần thể, có thể tự do qua lại vật lý cấp độ, xuyên tường xuyên thấu qua vách tường không phải là vấn đề. Thứ ba, quỷ hồn có thể di chuyển vật thể, mặc dù không giống người bình thường như thế thuận lợi, càng tương tự với tâm linh đến mức động siêu năng lực. Bởi vì Alex tinh thần lực tương đối mạnh, nàng cơ hồ có thể giống nhân loại như vậy sử dụng rất nhiều công cụ. Quỷ hồn có thể nhận được năng lượng ảnh hưởng, hỏa diễm, tia chớp đều có thể đối với quỷ hồn tạo thành tổn thương. Dĩ nhiên sợ nhất vẫn là ánh sáng mạnh, cho nên lúc ban ngày là không dám đi ra ngoài đi. Bất quá đến buổi tối, nhận được ánh trăng chiếu lúc bắn, quỷ hồn lại có thể có được bồi bổ. Thấy rằng trở lên thiết lập, Sở Ca quyết định cuối cùng để cho Alex làm chính mình hầu gái. Cái quyết định này không hồi hộp chút nào, dẫn phát Alex một chút thanh âm bất mãn. Mặc dù ban đầu ở phó bản bên trong nói cho dễ nghe, thực sự rời đi sau, cái này Alex nhất thời hiển lộ ra đại tiểu thư tính khí rồi. Bất quá Sở Ca lại cũng không thèm để ý, ngược lại chính mình có linh hồn khế ước nơi tay, trong vòng 3 năm có thể tùy ý đối với kỳ sử hoán. Về phần 3 năm sau nha, ngược lại khi đó chính mình phỏng chừng sớm trở nên vô cùng cường đại rồi. Cũng không sợ nàng lật trời. Cho nên trong hai ngày này hắn đã bắt đầu để cho Alex cho hắn giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà rồi. Thật đúng là đừng nói. Quỷ này hồn làm lên việc nhà tới so với người sống còn muốn đắc lực hơn đây. Alex, cơm sáng làm xong chưa? Sở Ca kêu một tiếng. Làm xong, làm xong. Alex nửa người trên theo phòng ngủ trong vách tường chợt mò vào. Đã làm xong, Sở Ca đại nhân. Ngươi là muốn hiện tại liền bắt đầu ăn cơm không? Sở Ca gật đầu một cái. Bưng lên bàn đi, ta rửa mặt liền đi qua. Mấy phút sau, Sở Ca đi tới phòng khách. Trên bàn ăn, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong. Trứng chiên, rán bacon, sữa bò nóng, cùng với bánh mì. Alo, tại sao lại là những thứ này à? Ngươi liền không thể làm chút dáng dấp giống như thức ăn sao? Tỉ như nấu cái cháo, chưng cái bánh bao cái gì? Sở Ca vừa ăn một bên có chút bất mãn hỏi. Thật xin lỗi, người nói những thứ này ta cũng sẽ không làm. Ta đang học viện thời điểm ngày ngày ăn đều là những thứ này. Cái kia Alex nói, trên mặt cũng không có bất kỳ xin lỗi bộ dáng. Tính toán một chút, Sở Ca khoát tay một cái, tỏ vẻ không thèm để ý. Hắn đối với ăn uống ngược lại cũng không phải rất để ý. Có thể phương tiện ăn cơm sáng cũng không tệ á. Sở dĩ sai biểu đối phương làm việc, chủ yếu vẫn là muốn cho Alex thói quen giữa hai người chủ tớ quan hệ. Bất quá xem ra trải qua hai ngày này huấn luyện, Alex đã tiến vào nhân vật rồi. Lúc này đứng ở bên cạnh Sở Ca, mặc dù trên mặt hơi không kiên nhẫn, lại vẫn đợi lệnh một dạng đứng ở nơi đó. Rất có vài phần hầu gái cảm giác, không muốn tại đứng. Ngồi xuống đi, sau đó cùng ta không cần khách khí như vậy. Thật ra thì ta người này rất hiền hòa. Cái kia Alex lòng nói mới là lạ chứ. Nàng nguyên vốn cho là mình dùng ma pháp coi như cám dỗ nhất định có thể bắt bí lấy đối phương. Nhưng không ngờ mấy ngày nay đối phương không chút nào nói chuyện ma pháp. Ngược lại coi chính mình là cái hầu gái một dạng sai biểu tới sai biểu đi. Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là khế ước bên dưới không có may mắn, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Lúc này mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Cái kia Alex nhìn lấy ăn đồ ăn Sở Ca, nhưng là nuốt một cái không tồn tại nước miếng, làm là một cái quỷ hôn. Nàng vẫn vô cùng hoài niệm mùi của thức ăn, nuốt vào trong miệng thức ăn, lại ực một hớp sữa bò. Sở Ca ợ một cái, có chút hăng hái nhìn một cái trước mắt tiểu nữ vu. Hai ngày nay ở nơi này đợi đến như thế nào à? Còn thói quen sao? Cũng còn khá, chỉ là có chút bực bội. Xin hỏi ngươi có thể hay không giúp ta mua mấy cuốn sách đây? Thân là một cái quỷ hồn, không cách nào lãnh hội người sống thú vui, cũng chỉ có sách có thể hơi hơi trấn an ta bi thương tâm linh. Xin Sở Ca đại người thỏa mãn ta nho nhỏ này kỳ vọng. Sở Ca lắc đầu một cái. Sách coi như xong đi. Coi như mua ngươi cũng xem không hiểu à. Vẫn là nhìn xem tivi đi. Vật này cho ngươi giải buồn vừa vặn. Sở Ca nói lấy mở ra đồ lặt vặt quỹ. Từ bên trong lật, nhảy, ra một cái rơi đầy bụi bậm điều khiển từ xa tới. Ngày trước Sở Ca bởi vì ngày ngày hướng về phía máy vi tính quan hệ, rất ít xem tivi. Bất quá để dùng cho Alex giải buồn ngược lại là thật thích hợp. Hắn hướng về phía tivi nhấn một cái phím khởi động. Màn hình nhất thời sáng lên. Cái kia Alex vô cùng ngạc nhiên nhìn màn ảnh trong nhân vật. Oa, đây là ma pháp gì? Ảo ảnh thuật, giống y chang thuật. Không phải là ma pháp, là khoa học xây dựng sản phẩm. Liền như vậy, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết vật này có thể nhìn tiết mục là được. Sở Ca nói lấy cho Alex biểu diễn một cái. Làm sao đổi kênh, thuận tay ném cho nàng. Cái kia Alex lập tức hưng phấn nhận, nghiêm túc nghiên cứu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.